xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng 8 giờ, bài đăng chính lại được cập nhật. Ai đi, sau đó thì không có sau đó nữa. Cảm ơn mọi người đã hồi âm. Nhưng, thật sự, không phải tôi không tỉnh táo, mà là mọi người thật sự không hiểu rõ tình huống. Bạn cùng phòng S trước kia thật sự cực kỳ ghét tôi. Thậm chí là có bóng ma tâm lý. Có thể cùng tôi hóa giải hiềm khích trước đây tôi đã phải thắp hương tạ ơn rồi. Hắn sao có thể yêu thầm tôi được chứ? Hơn nữa, dù không nhắc đến ân oán cũ, tôi và hắn thật sự không thể nào. Vì khoảng cách giữa hai chúng tôi quá lớn. Quá lớn, nói thế này, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, bạn cùng phòng S chính là nhân vật chính trong chuyện. Đẹp trai, gia thế tốt, uy tín cao, lại còn giàu có chí tiến thủ, phẩm chất chính trực, giữ mình trong sạch, mọi mặt quả thực hoàn hảo. Người sùng bái hắn, thích hắn xếp hàng có thể vòng quanh đế đô tinh 360 vòng. Mà tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, ném vào đám đông căn bản không tìm thấy. Trừ việc ngoại hình cũng được, có chút tài năng tạm đủ sống, những mặt khác đều bình thường. Muốn gia thế không gia thế, muốn địa vị không địa vị, muốn tiền cũng không có tiền, nghèo đến mức muốn chết. Mọi người đều nói hắn thích tôi, nhưng hắn thích cái gì? Thích tôi nghèo hay thích tôi ăn nhiều đây? Hắn lại không phải người chuyên giúp đỡ người nghèo. Buổi sáng, số lượng người online nhiều hơn hẳn so với rạng sáng. Bài đăng này cũng nhận được ngày càng nhiều bình luận. Rất nhanh có được thẻ hot. Liên tục được đẩy lên trang đầu của kênh tình cảm. 25L. Thảo nào, bạn cùng phòng S ưu tú đến vậy sao? Chủ thớt cậu còn ngẩn ngơ làm gì? Nhanh lên bắt lấy soái ca chất lượng tốt đi. 33L. Ai ui chết tôi rồi. Cậu hỏi hắn thích cái gì? Người ta chính là thích con người cậu đó. Thích, con, người, đây là tình yêu đó đứa trẻ ngốc. 34L, chủ thớt cậu đây không phải là trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, mà là người trong cuộc thì mù mịt. Cầu xin cậu nhanh chóng đối mặt với hiện thực được không? Trời đất ơi, xem mà tôi sốt ruột muốn chết. 35L. Không được không được, đây là cái triển khai gì trong mơ vậy? Người thắng đời, đại soái ca và tiểu trong suốt đáng thương yếu đuối yêu hận tình thù. Yếu tố phim thần tượng đầy đủ hết. Bộ phim này tôi theo dõi. Thêm nữa đi. 44L, bây giờ tình yêu ngay cả chủng tộc còn không phải vấn đề. Tiền tài địa vị gia thế chênh lệch tính là cái bíp chứ. Chủ thớt cậu cho rằng bây giờ còn chú trọng liên hôn cường cường sao? Mau xông lên, bắt lấy nam thần đi. 50L, chủ thớt, cậu gào khan ở đây vô ích. Cậu cung cấp thông tin quá ít. Chúng tôi những người ngoài cuộc đương nhiên không thể phán đoán được. Cậu phải đưa ra chi tiết chứ. Chi tiết cậu hiểu không? Chính là chi tiết sinh hoạt hàng ngày của hai người. Càng kỹ càng tốt, chúng tôi mới tiện giúp cậu phán đoán chứ. V51L. Đúng, chủ thớt cậu không phải nói hai người lúc đầu quan hệ không tốt. Bây giờ trở nên tốt hơn một chút sao? Cụ thể là tốt như thế nào vậy? 52L. Tầng trên cùng, chủ thớt cậu mau nói ra nghe một chút. Để chúng tôi phán đoán rốt cuộc là tình huynh đệ bạn cùng phòng đơn thuần. Hay là có gian tình? Hi hi hi, phía dưới đồng loạt đều là những bình luận cầu xin chi tiết. Dưới sự kêu gọi của hàng ngàn người, chủ thớt cuối cùng cũng xuất hiện. Ai đi, sau đó thì không có sau đó nữa. À, cái này, tôi nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật ra tôi trước đây thật sự đã đắc tội hắn không nhẹ. Còn hay chọc hắn tức giận. Ví dụ như ở cùng nhau đã lâu mà còn chưa lưu số liên lạc của hắn. Hẹn nhau cùng tham gia tụ hội kết quả đến muộn. Hại hắn ở cửa chịu gió lạnh 2 tiếng đồng hồ. À đúng rồi, Thật ra hắn đặc biệt ghét người khác nói tôi và hắn có quan hệ tốt. Nhưng không hiểu sao, những người xung quanh tôi đều cảm thấy tôi và hắn có quan hệ cực tốt. Đi đến đâu cũng được khen tình cảm tốt. Mỗi lần tôi đều xấu hổ muốn chết. Mặc dù bạn cùng phòng S chưa nói gì, nhưng tôi cảm thấy trong lòng hắn khẳng định cũng rất khó chịu. Còn về việc mối quan hệ của hai chúng tôi dần dần tốt lên như thế nào? Cái này tôi thật sự không thể nói được. Giống như bất chi bất giác thì tốt lên vậy. Thật ra bạn cùng phòng S tuy ghét tôi đi, nhưng hắn dù sao cũng là một người rất chính trực. Khi tôi gặp khó khăn, hắn cơ bản đều giúp tôi. Ví dụ như có người bôi nhọ tôi, ngày hôm sau hắn liền tìm người đó đến, giúp tôi hả giận. Có một lần tôi đi nơi khác, bị cố ý ngăn cản ở cửa xuất cảnh, hắn cũng giúp tôi giải quyết, còn tiện đường đưa tôi một đoạn, đưa tôi đến đích. À đúng rồi, còn một chuyện tôi thật sự đặc biệt cảm kích hắn. Một lần tôi gặp nguy hiểm, vốn dĩ tôi đã nghĩ mình xong đời rồi. Không ngờ hắn đột nhiên xuất hiện, cuối cùng thành công cưỡng chế hạ được kẻ xấu. Tôi cũng được cứu, hú, thật sự, lần đó nhờ có hắn rất nhiều. Nhưng những việc hắn làm này, nếu đổi thành người khác, tôi cảm thấy hắn cũng sẽ giúp đối phương làm. Vì hắn thật sự là một người tốt, rất có tinh thần chính nghĩa. Ngoài ra, giữa hai chúng tôi không có gì khác. Bạn cùng phòng S ngày thường đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Lời nói cũng không nhiều lắm. Bận công việc thì nửa tháng cũng không thấy mặt. Vì giờ giấc sinh hoạt không giống nhau. Phần lớn thời gian hai chúng tôi gặp mặt đều là lúc ăn tối. Điều này hoàn toàn không có cơ sở để bồi dưỡng tình cảm. Cho nên mọi người làm sao bảo tôi tin hắn đột nhiên có thể từ hận chuyển thành yêu được chứ? 166L, khoan đã, hẹn hò mà chủ thớt đến muộn 2 tiếng. Thảo nào, bạn trai tôi hẹn hò mà dám để tôi đợi thêm 2 phút. Tôi có thể dùng giày cao gót đập nát đầu hắn, nếu dám để tôi đợi thêm 2 tiếng. Ha ha, chắc chắn cho cốt cũng bay rồi. Bạn cùng phòng S không diệt cậu thật là chân ái đó, tôi nói cho cậu biết. 171L, chủ thớt cậu có từng nghe câu mắt quần chúng sáng như tuyết chưa? Người xung quanh đều nói hai cậu tình cảm tốt, vậy thì tình cảm hai cậu chính là tốt. Cốt truyện xin mau tiến vào tân hôn hạnh phúc bách niên hảo hợp. Hình ảnh mẹ ấn đầu. JPG 181L. Tôi khóc, khóc thật sự. Đây là nam thần tốt đẹp tuyệt thế gì vậy chứ? Bạn cùng phòng S đã trả giá nhiều như vậy, chủ thớt cậu lại còn phát thẻ người tốt cho hắn. Chủ thớt cậu không có tâm, phạt cậu đời này mỗi ngày đều phải dính lấy bạn cùng phòng S. Hình ảnh chỉ trò. JPG, cách chương.